Vưu vật nhi hỉ, chương 175, tới đi, chơi tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh cũng không trả lời ngay. Thấy cô im lặng, Châu Dị cười khẽ, em có chắc chắn không muốn đi không? Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Nghe giọng điệu đùa cợt của Châu Dị, Khương Nghênh không khỏi mỉm cười. Bùi Nghiêu có biết anh muốn xem nỗi đau của anh ấy đến vậy không? Châu Dị trêu chọc, thay vì vui vẻ một mình thì nên vui vẻ cùng nhau. Anh đang chia sẻ niềm vui với em, dù gì cũng là vợ chồng. Anh không nghĩ là em sẽ vạch trần anh. Tục ngữ có câu, vợ chồng vốn là chim cùng rừng nhưng khi đại nạn đến thì mạch ai nấy bay. Châu Dị nhếch mép cười. Vợ, Khương Nghênh. Châu Dị cười nói, em yên tâm, nếu như ngày nào đó gặp đại nạn thật, thì anh sẽ liều mạng bảo vệ em. Kể từ khi tỏ tình, cứ mỗi lần anh mở miệng là những lời tán tỉnh lại tuôn ra. Khương Nghênh mím môi lắng nghe, càng muốn bỏ qua, lại càng đi sâu vào trái tim cô. Khi Châu Dị và Khương Nghênh lái xe đến quán bar, Bùi Nghiêu đang uống rượu một mình. Tần Chữ ngồi bên cạnh với vẻ mặt vô cảm. Mỗi lần Bùi Nghiêu nhấp một ngụm rượu đều đặt tay lên vai Tần Chữ phàn nàn. Tần Chữ nheo mắt nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ thờ ơ. Ông nghĩ xem tại sao cô ấy lại chia tay với tôi. Có lẽ là do gần đây ông không rộng rãi. Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn Tần Chữ. Buông tay anh ra, lắc đầu liên tục, không thể nào. Cô ấy không phải loại con gái tham tiền. Tần Chữ lạnh lùng nhìn anh. Đừng đầu tư nữa. Nghe lời khuyên của tôi. Mua thêm 2 bộ quần lót. Bùi Nghiêu khó hiểu. Để làm gì? Tần Chữ nghiêm túc nói. Tôi sợ một ngày nào đó ông sẽ bị lừa sạch áo quần. Nếu trần như nhộng là không tao nhã đâu. Bùi Nghiêu trợn mắt nhìn Tần Chữ. Lão Tần. Tôi phát hiện con người ông tâm tư rất u ám. Thật đó, ông còn u tối hơn cả Châu Dị rất nhiều. Cậu ấy thì chỉ là lòng dạ tối đen thôi. Còn ông thì lòng dạ tim cật gì cũng tối hết. Tần Chữ không nghĩ vậy. Cụp mắt nghịch điện thoại. Châu Dị có tia sáng của ông ấy. Đương nhiên trái tim vẫn còn sáng sủa. Sạch sẽ, ông coi lại tôi đi. Bên cạnh tôi có ai chứ? Có tôi và Châu Dị. Tần Chữ quay đầu lại nhìn Bùi Nghiêu. Có hai ông lẽ nào không đủ khiến cuộc đời tôi cực kỳ đen tối cùng cực sao? Bùi Nghiêu nghẹn giọng. Bùi Nghiêu đang nghĩ cách chọc giận lại Tần Chữ thì cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài. Châu Dị nắm tay Khương Nghênh đi vào. Nhìn thấy Khương Nghênh, Tần Chữ khẽ gật đầu xem như đã chào hỏi. Ánh mắt của Bùi Nghiêu quét qua khuôn mặt của hai người. Cuối cùng lia vào bàn tay họ đang nắm chặt. Khóe miệng nhếch lên. Hôm nay tôi đã thất tình. Hai người chừng mực chút có được không? Châu Dị không đồng tình. Ôm Khương Nghênh ngồi xuống ghế sofa. Cố ý trêu chọc. Ông chia tay với nữ sinh đại học ngây thơ của mình rồi à? Bùi Nghiêu bây giờ không thể nào tiếp nhận 4 từ. Nữ sinh đại học. Trái tim anh đau nhói khi nghe thấy. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Chia tay rồi. Châu Dị tặc lưỡi nói. Tiếc quá. Tôi còn chuẩn bị tiền mừng luôn rồi ấy. Bùi Nghiêu đương nhiên không tin lời Châu Dị. Nhưng hôm nay anh có việc muốn nhờ Châu Dị. Bèn hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận. Không so đo. Hắng giọng vài tiếng rồi hỏi. Tiểu Châu. Ông nghĩ xem tại sao cô ta lại chia tay với tôi. Trông nét mặt Bùi Nghiêu khá nghiêm túc. Và sự tò mò tràn ngập trong đôi mắt anh. Châu Dị Vân vê đầu ngón tay Khương Nghênh. Làm bộ như đang suy tư. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Liệu có khi nào cô ấy cho rằng ông quá xuất sắc nên cảm thấy tự ti không? Châu Dị nói xong. Bùi Nghiêu sửng sốt mấy giây. Nặng nề đặt ly rượu trong tay xuống bàn. Xem ra như đã ngộ. Chắc chắn là vậy. Hóa ra là vậy. Thảo nào cứ bảo sao tự dưng cô ấy lại chia tay. Rõ ràng là hai ngày trước cô ấy còn nói với tôi là yêu tôi chết đi sống lại. còn nói là tốt nghiệp đại học rồi sẽ kết hôn với tôi. Mới nói xong cái này đòi chia tay với tôi. Bùi Nghiêu cảm khái nói vài câu, chỉnh lại tư thế ngồi nhìn Châu Dị. Ông nói xem làm thế nào để tôi có thể giúp cô ấy thay đổi cái tính mặc cảm ấy. Châu Dị nói đùa, ông còn muốn tiếp tục với nữ sinh đại học trong sáng. Bùi Nghiêu không hài lòng, ông có thể đừng nhắc đến từ nữ sinh đại học trong sáng. Không, sao nghe thấy dâm quá. Châu Dị cười nói, ông dám hẹn hò với một nữ sinh đại học trong sáng. Sao không cho tôi nhắc? Lúc này Bùi Nghiêu cảm thấy khó chịu, không muốn cãi nhau với Châu Dị nên lại hít sâu hai hơi. Nuốt nước bọt, ông có biện pháp nào hay ho không? Châu Dị nhìn Bùi Nghiêu, sau đó lại quay đầu nhìn Khương Nghênh. Vợ ơi, phụ nữ hiểu rõ nhất về phụ nữ, em có ý kiến gì hay không? Châu Dị nói xong, chỉnh lại mái tóc lòa xòa của Khương Nghênh rồi nhỏ giọng. Chơi thoải mái đi, có chuyện gì chồng sẽ gánh cho em. Khương Nghênh nhướng mi nhìn Châu Dị. Châu Dị khẽ nhướng mày. Em đang nói gì? Phải đập tiền. Khương Nghênh, Bùi Nghiêu không nghe thấy Châu Dị nói riêng với Khương Nghênh. Chỉ nghe thấy câu, phải đập tiền. Bùi Nghiêu vẻ mặt buồn bã đến gần Châu Dị. Đập tiền có được không? Tôi chưa nói với ông là cô ấy đã trả lại toàn bộ số tiền tôi đưa cho cô ấy trước đây rồi. Bùi Nghiêu nói xong, Châu Dị giả vờ kinh ngạc. Trả lại toàn bộ số tiền ông đưa cho cô ấy trước đây. Bùi Nghiêu, chưa còn gì. Châu Dị với lấy ly rượu trên bàn, chạm cốc với Bùi Nghiêu. Ôi, ông có quá ít kinh nghiệm yêu đương. Ông không nhận ra sao? Cô bé này đâu có phải là đang chia tay với ông. Rõ ràng là đang muốn chứng minh với ông người cô ấy yêu là ông, chứ không phải tiền của ông. Đồng tử của Bùi Nghiêu mở to. Thật không? Cách chương.